Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 52, gái ngoan sợ trai quấn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường chỉ làm mẫu xong, muốn quay sang hỏi Tống Chấp giọng của cô như thế nào. Nhưng biểu hiện Tống Chấp giống như vừa gặp quỷ. Cái gì? Cô làm nũng đáng sợ lắm sao? Trong phòng liền rơi vào một trận yên tĩnh có thể nhìn thấy được. Đường Chi nhận ra có gì đó không đúng. Cô vừa quay đầu liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Giang Chi đứng ngay bên cửa. Vẻ mặt bối rối. Ừ, vậy thì sao? Tại sao Tống Chấp lại căng thẳng đến mức như bị lão sự bắt gặp khi đang làm việc xấu vậy? Không phải họ đang chơi trong giờ nghỉ sao? Làm gì mà căng thẳng như vậy? Đường Chi quay lại nhìn anh ta một cách khó hiểu. Hỏi anh đó, tôi làm nũng như vậy có dễ nghe không? Tống Chấp, khụ khụ khụ, thông báo nho nhỏ, tuần sau mình có việc bận, nên không thể cập nhật các chương tiếp theo cho các bạn. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Cách chương.